bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1971. Sau khi nhìn thấy thiên đạo, Thánh Hoàng không hề có chút do dự nào. Nàng trực tiếp phát động công kích với thiên đạo. Nhân quả thánh giới của Thánh Hoàng phải mạnh hơn 4 vị thánh chủ trước. Chia cả một bậc. Nếu không thì nàng cũng sẽ không chiến thắng liên tiếp 4 trận. Nhưng đạo của nàng so với thiên đạo mà nói thì giống như tiểu vu và đại vu. Vậy, hoàn toàn không có sức nặng. Cho dù thiên đạo yếu đến cực điểm bởi vì mất đi quá nhiều sinh linh. Nếu đổi lại thành lúc trước như rắn nuốt voi thì nàng sẽ chẳng có chút hy vọng. Nào cả. Nhưng mà bây giờ đã có cơ thể của thần, nàng có được ưu thế cực lớn, vậy nên sẽ không bị thiên đạo nuốt chửng. Sau khi hai bên tiếp xúc nhau thì nàng cũng thuận tiện dung nhập luôn cả khu vực rìa thiên đạo. Và sau khi thúc động đạo nhân quả thì cũng bắt đầu đồng hóa. Quá trình này khi vừa bắt đầu thì rất thuận lợi. Nhưng mà vừa mới đồng hóa được một bộ phận nhỏ thì đã dẫn đến sự phản kích từ thiên đạo. Đối diện với ý chí thiên đạo ngập tràn, Thánh Hoàng liên tục thúc động linh ý của bản thân chống lại để tránh sẽ bị thiên đạo đồng hóa ngược lại. Cả quá trình này cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì nàng sẽ mất đi ý thức của mình, trở thành một bộ phận của thiên đạo. Nói thật lòng thì cả thiên giới này chỉ có nàng mới có thể làm được chuyện thế. Này, bởi vì linh ý của nàng đại diện cho ý chí của thiên thần. Người khác dù có linh ý thiên giai thập nhị trọng đi chăng nữa thì cũng sẽ dần chìm đi. Suy cho cùng thì thiên đạo đại diện cho ý thức của cả một thế giới mà. Hai bên giao phong lúc này chính là thiên thần và cả thế giới này giao phong. Mà vào lúc bọn họ giao phong thì cả thiên giới như trở trời, sinh ra những thay đổi kịch liệt. Có nơi nguyên lực trở nên dồi dào vô cùng, giống như thực chất chỉ cần duỗi tay ra là có thể sờ đến được vậy. Có nơi thì núi lở đất sụp, bạo phát thiên tai. Có nơi thậm chí còn xuất hiện những sức mạnh xa lạ căn bản không hề tồn tại ở thiên giới nữa. Bên phía phi tiên minh này, Thành Ca cảm nhận được khí tức thiên đạo quen thuộc. Nhưng hắn lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại kiếp lần này đúng là một phi vụ lớn. Phải đó. Đám người Quy Tàng và Thái Thường không biết đã đến bên hắn từ lúc nào. Bây giờ ta đã không thể nào đoán được sẽ xảy ra chuyện gì nữa rồi. Tất cả đều vượt khỏi nhận thức trước đây. Đây thật sự là một giấc mơ sao? Mạch Phong cũng ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Hoặc có lẽ là sau khi thiên đạo bị công kích đã trở nên có phần hỗn loạn. Hắn Lusker này đã có một ảo giác. Kỳ lạ, bản thân có lẽ là tuệ thạch đạo thần. Chứ không phải là một người hồn xuyên dùng thân thể và đạo hạnh của người khác. Ta cũng có cảm giác như vậy. Lăng Tinh không hề xoay đầu lại nhưng lại tự nói với mình, lần tranh đoạt thần vị lần này chẳng giống một giấc mộng chút nào, mà nó chính là lịch sử. Thật sự xảy ra. Tịch Vân đột nhiên kêu lên thất thanh. Nhưng vì giờ đây chúng ta trải qua có. Phải là chuyện năm đó ở kỷ nguyên đầu tiên xảy ra không? Mà chúng ta dù có làm thế nào thì thật ra cũng đều phù hợp với lịch sử khi ấy. Thành Ca không phát biểu ý kiến gì. Nếu như đây là lịch sử của kỷ nguyên đầu tiên, vậy những gì Dịch Sơn đã trải qua lại không giải thích được. Hơn nữa trong nội tâm hắn còn có một nghi hoặc khác. Kỷ nguyên đầu tiên vốn mạnh hơn xa kỷ nguyên thứ ba, từ đầu đến cuối chỉ có đạo thần chứ không hề xuất hiện nguyên tổ được căn nguyên công nhận. Chuyện này quả thực là không bình thường. Hoặc có lẽ trong lòng có cảm giác, hắn lúc này vừa hay lại nghĩ đến thiên. Thần. Sự tồn tại kiểu ấy cũng là do sự lịch luyện của thiên đạo có thể tạo ra sao? Mà trong không gian thiên đạo, sự giao phong của hai ý chí đã đến mức gây cấn. Thánh Hoàng có được tính năng đặc biệt của ý chí thiên thần vốn không bị đồng hóa một cách nhanh chóng. Nhưng nàng cũng ở trạng thái không được tốt. Ý chí của hai bên so với nhau giống như một ngọn núi lớn với cọng cỏ nhỏ dưới chân núi vậy. Sự chênh lệch quá lớn. Hiện tại, nàng hoàn toàn bị chìm trong ý chí của thiên đạo, chỉ có thể nắm giữ. Lấy phần tỉnh táo cuối cùng, thử xâm nhập vào ý chí thiên đạo ở xung quanh. Mà vào ngay lúc này, sự công kích mà nàng lo lắng rất lâu đã đến. chỉ nhìn thấy bóng ngược của ý chí thiên đạo xung quanh từ từ xuất hiện một kiếm, một phướng, một bút. Thánh Hoàng biết sự khảo nghiệm thật sự đã đến rồi. Quy Trần phướng và Mệnh Nguyên bút thì nàng còn có phần có thể đỡ được. Vô Đạo kiếm thì nàng chẳng nắm chắc được, chỉ có thể mong chờ vào sự thần kỳ của thân thể thiên thần thôi. Ba thiên đạo chí bảo đồng thời phát động công kích về hướng nàng. Đối diện với Quy Trần phướng có hiệu quả giảm thọ nguyên, Thánh Hoàng chỉ như gió thoảng trên mặt mà thôi. Thiên thần sớm đã thoát khỏi phạm trù thọ nguyên rồi, cơ bản không chịu ảnh hưởng gì cả. Đối diện với Mệnh Nguyên bút có thể thay đổi số mệnh, nàng lại lần nữa dựa vào đạo nhân quả để chống cự, đỡ lại ảnh hưởng của số mệnh. Mà sau cùng, nàng cuối cùng vẫn đón lấy đường hư kiếm của Vô Đạo kiếm. Đối diện với kiếm này, Thánh Hoàng gần như đã thi triển hết khả năng của mình. Chỉ trong thoáng chốc, Vô Đạo kiếm nhờ và khí cơ chỉ dẫn cũng có hơn trăm mục tiêu. Mỗi một mục tiêu đều là Thánh Hoàng, đều có khí tức của nàng. Trong quá trình lan ra, đường cắt đó cũng phân tán thành vô số những đường cắt khác, ngang dọc giao nhau như một tấm lưới. Nếu trong cú công kích, kết cục của Thánh Hoàng giống với đám người Tinh Diệu Hoàng, Nguyệt Ảnh Hoàng lúc trước, vậy linh ý sẽ bị tổn hại nghiêm trọng đến mức chỉ còn thoi thóp. Nhưng cũng vào thời khắc đường thẳng hư không đó đến cơ thể, khí cơ mà Thánh Hoàng có đột nhiên trở lại, nghênh đón đường cắt đó với trạng thái mạnh nhất. Đối diện với sự khóa chặt từ Vô Đạo kiếm, tuyệt đại bộ phận người ta đều không thể giãy giụa. Mà còn có thể làm được mấy thao tác phức tạp này thì cả thiên giới chỉ có một mình nàng. Phật. Không gian thiên đạo yên tĩnh, lần đầu tiên nàng nghe được âm thanh. Đó là âm thanh thân thể của bản thân bị cắt ra. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự đau đớn, thân thể của thần cũng biết chảy máu. Nhưng mà so với những đối thủ trước đó thì lần này Vô Đạo kiếm không thể làm được kiểu một kiếm chặt làm hai, chỉ vạch một vết thương cạn trên cơ thể thần mà thôi. Mặc dù vết thương này không thể nào dễ dàng trị khỏi được như những vết thương bình thường, nhưng vẫn chưa làm tổn hại đến linh ý của nàng, cũng không làm tổn thương căn cơ của nàng. Mà sau một kiếm này, ba chí bảo giống như đã bị tiêu hao quá nhiều mà dần biến mất. Thánh Hoàng vui mừng. Chống được làn sóng công kích lần này, nàng đã nhìn thấy được hy vọng thành công. Nhưng ngay vào lúc nàng chỉnh đốn lại thì ý chí thiên đạo bốn bên lại xuất hiện một đám hư ảnh. Mắt của Thánh Hoàng cũng rất tinh, vừa nhìn qua một cái đã nhìn ra những bóng hư ảnh đó. Lại chính là những trứng đá. Đếm sơ lược thì có những 1031 cái. Mấy trứng đá này có vẻ rất thô kệch, không có chút bóng loáng chút nào. Nhưng nhìn có vẻ rất lâu đời, giống như đã tồn tại ngay từ ngày đầu có thiên đạo vậy. Đây là gì? Trong thiên đạo sao lại chứa nhiều trứng đá quỷ dị đến thế? Nàng đột nhiên liên tưởng đến hai trứng thần thai nghén ra Thu Vũ Tuyền và Khương Thành trước đó. Thế là trong lòng cảm thấy không hay. Mà cũng vào ngay lúc này, quả trứng đá đầu tiên đã có dấu hiệu rạn nứt bề mặt. Hai cái sừng rồng hiện ra trong tầm mắt nàng. Tiếp sau đó là đầu rồng, vuốt rồng, thân rồng, từng cái xuất hiện. Sau một tiếng rồng ngâm thánh thóc, cơ thể một thương long to lớn hiện ra. Trong thiên đạo. Đây là cái gì? Thánh Hoàng vốn không phải kinh ngạc về bản thân thương long, nàng chỉ kinh ngạc vì sao trong hạch tâm thiên đạo lại tồn tại sinh linh như vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1972. Sự xuất hiện của cửu văn thương long chỉ mới là bắt đầu. Rất nhanh, vỏ trứng thứ hai đã bị nứt ra. Một cơ thể thanh long to lớn vắt ngang trước mặt Thánh Hoàng. Sau đó là vỏ trứng thứ ba. Lần này không phải là long tộc xuất hiện, mà là nhân tộc. Theo từng quả trứng nứt ra, Thánh Hoàng nhìn thấy từng người một. Nguyên lực toàn thân của những người này vốn không mạnh, cũng ở tầng lớp đạo thần sơ giai mà thôi. Trên người mỗi người đều có ý chí thiên đạo nồng đậm. Sau khi 1031 quả trứng đá này nở ra hoàn toàn, thứ xuất hiện trước mặt Thánh Hoàng là hai rồng, một hổ và 1029 người. Nếu như Thành Ca có mặt ở hiện trường thì nhất định sẽ không kìm được mà xông thẳng đến. Bởi vì toàn bộ 1031 sinh linh này đều là người quen của hắn, không một ngoại lệ. Hai rồng là Thương Linh và Huyền Minh, một hổ là Tam Nhãn Hổ. Còn trong 1029 người kia, ngoại trừ Mâu Vũ ra thì tất cả đều là đệ tử phi tiên môn. Ngoại trừ Đoạn Hà có kịch bản nhân vật chính không có ra thì những đệ tử đời thứ ba gồm đám người Kỷ Linh Hàm, Mạc Trần, La Viễn, Lâm Ninh, Đan Thái đều ở trong đó. Nhưng bây giờ, giữa bọn họ vốn không có bất cứ sự giao lưu nào. Bởi vì bọn họ đều là hồn xuyên. Thân phận sử dụng chính là thân phận của Kỷ Nguyên thứ nhất. Vậy nên cơ bản chẳng quen biết nhau. Cho dù nhìn thấy Thương Long và Thanh Long kia, bọn họ cũng không nghĩ. Đây chính là hai người mà bản thân quen biết, chỉ xem như là Long tộc ở Kỷ Nguyên đầu tiên mà thôi. Khi nhìn thấy những người khác ở xung quanh, phản ứng đầu tiên của bọn họ giống hệt như những người xuyên không khác. Che giấu thân phận, tuyệt đối không để lộ bản thân. Đầu tiên xem thử người ta làm thế nào rồi học theo sau vậy. Thế làng, tất cả mọi người đều mắt to mắt nhỏ, chẳng có ai làm gì. Từ sâu trong tâm, mỗi một người đều như có được một thứ đồ chơi mới vậy, vô cùng mừng rỡ. Bởi vì thân xác của bọn họ mạnh hơn trước quá nhiều. Đệ tử phi tiên môn trước đó đa số đều là đạo tôn, còn hiện tại đều chỉ có một vẻ là nguyên tổ. Phải đó, trước đây Thành Ca buồn bực vì kỷ nguyên đầu tiên này sao lại chẳng có nguyên tổ. Còn hiện tại thì hơn ngàn người quen này ai cũng đã thành nguyên tổ. Thế thì cũng thôi đi, mấu chốt là mỗi một người đều có được sự gia trì của ý chí thiên đạo. Đây là đãi ngộ mà nguyên tổ ở kỷ nguyên thứ ba hoàn toàn không có được. Sao vẫn chưa có ai ra tay? Tuy mọi người hoàn toàn chưa quen với thân phận mới, nhưng trong lòng vẫn rất sốt ruột. Thế này là đang làm nghi thức đặc biệt gì sao? Nữ nhân ở trước mặt là ai? Ở đây là ở đâu? Không gian thiên đạo sao? Những người xung quanh là cùng một phe sao? Cương trưởng môn ở đâu rồi, ra đây gánh ta với. Do mới vừa phá trứng mà ra nên bọn họ chẳng biết gì về tình huống ở thiên giới cả. Thậm chí còn không biết nơi này là thiên giới, lại càng không biết về sự tồn tại của thiên thần và thánh hoàng. Còn thánh hoàng đối diện bọn họ cũng không biết tình huống là thế nào. Đỗ nhiên, biển thiên đạo xung quanh nàng rút đi như đặc biệt nhường ra một chiến trường vậy. Sau thời gian ngắn ngủi giáp mặt, cuối cùng vẫn là nàng đánh vỡ bầu không khí yên lặng trước. Lực thiên như cái lồng bao lấy, cắt đứt khí tức căn nguyên với bên ngoài một cách nhanh chóng. Đây xem như là nghi thức ra tay chuẩn bị của thiên tộc. Mà một người có được nhân quả thánh giới như nàng cũng có thể chơi chiến thuật hai đánh một như Khương Thành với Dịch Sơn. Đám người Thương Linh, Huyền Minh và Kỷ Linh Hàm đối diện sau khi thấy công kích, lập tức triển khai đáp trả lại. Ảnh hưởng của nhân quả thánh giới vừa mới lan tràn ra thì mỗi người đều tự động thúc động ý chí thiên đạo bẩm sinh có ra. Sau đó thì thánh hoàng có phần bi kịch một chút. Nếu thật sự đổi thành hơn ngàn đạo thần bình thường thì nàng sẽ chả bận tâm. Dựa vào thánh giới của bản thân là có thể chống lại được, thậm chí là còn áp chế. Nhưng hơn ngàn người hiện giờ ai cũng có ý chí thiên đạo gia trì, đạo của nàng không những không xâm thực được đối phương mà ngược lại còn bị đánh cho lỗ chỗ. Chuyện này khiến thánh hoàng cực kỳ khó hiểu. Dung khí có thể chịu được ý chí của thiên đạo chỉ có trên thánh chủ. Thánh chủ tu luyện ra thánh giới đã thoát khỏi sự ràng buộc của thiên đạo rồi. Tuy đạo của bọn họ yếu hơn thiên đạo rất rất nhiều, nhưng cũng đã coi như là sự tồn tại ngang ngửa với thiên đạo rồi. Bởi vì nguyên nhân nào nên thánh chủ có thể miễn cưỡng chịu được sự gia trì của ý chí thiên đạo. Còn những người khác thì dù có là đạo thần sơ giai hay là đạo thần cao giai, thì cũng có hạn chế nằm trong thể hệ của thiên đạo. Bọn họ chỉ là vật phụ thuộc vào thiên đạo thôi nên căn bản không có tư cách. Này! Một ngoại lệ duy nhất mà thánh hoàng từng thấy trước đây cũng chính là Thu Vũ Tuyền. Mà hiện giờ thì nàng đã nhìn thấy hơn ngàn ngoại lệ khác. Nhưng mà hơn ngàn người này lại chẳng có ai là thánh chủ cả. Đây là chuyện không thể tưởng tượng như thế nào chứ. Lẽ nào đây là dung thi đặc biệt mà thiên đạo chuyên nuôi dưỡng chứ không? Phải là sinh linh thật sự. Không ngờ thiên đạo không những có binh khí mà còn có thể thai nghén ra. Thủ vệ nữa. Trong mắt nàng, hơn ngàn người này chắc chắn không phải là tiên tộc, mà là vai người bảo vệ thiên đạo gì gì đó. Vậy nên mới có được ý chí thiên đạo. Mà ngay sau đó, toàn bộ hơn ngàn người bên trong bắt đầu dùng căn nguyên. Thương linh đi đầu như trở thành hóa thân của căn nguyên tốc độ. Thánh hoàng nhờ vào thân thể của thần và một thân tu vi thông thiên triệt địa. Lại không thể thoát được nàng. Mà ở sau hắn, Huyền Minh sớm đã dời non lấp bể, vần với căn nguyên thủ cho. Ra hoa. Ở sau hơn, mỗi một đệ tử phi tiên môn đều điều khiển một đạo căn nguyên giết. Về phía thánh hoàng. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là trận chiến đầu tiên khi đến với thế giới mới. Này. Mặc dù không quen biết đối phương, nhưng nếu đối phương đã ra tay rồi thì đó chính là kẻ địch. Thánh hoàng cũng ngớ ra. Nhìn căn nguyên phủ rợp trời đất, mỗi một đạo dường như đều có uy năng hủy. Diệt thiên địa. Sao lại có thể như vậy? Lần đầu tiên nàng kinh hô lên. Theo lý mà nói, lực thiên đã ngăn cách thiên đại rồi, những người này sao có thể điều động được căn nguyên chứ? Hơn nữa, căn nguyễn của bọn họ dù chỉ mỗi người một loại, nhưng độ mạnh lại hơn nhiều so với nhân thánh chủ trước đây nàng từng thấy. Đây rốt cuộc là dung khi gì đây? Hết cách, đây chính là năng lực của nguyên tổ. Có được sự công nhận của căn nguyên, lực thiên ngăn cách thiên địa một. Phương cũng không thể nào ngăn cách được sự liên hệ giữa bọn họ và căn nguyên được. Rồi theo mỗi người bọn họ đều điều động căn nguyên thuộc về mình, thánh. Hoàng cũng phát hiện ra lực thiên địa mà bản thân có thể điều động cũng trở nên yếu đi nhiều. Bởi vì những căn nguyên thuộc về những người này đều đã bị rút đi toàn bộ. Khiến một phương thiên địa nàng nắm giữ trở nên yếu đi. Cuối cùng, nàng chỉ có thể dựa vào thân thể cường hãn của thần mà chống lại sự công kích của những căn nguyên này, cưỡng hành xâm nhập vào hư không. Thoát khỏi không gian thiên đạo. Lần giao phong giữa nàng với thiên đạo này cũng tuyên bố thất bại rút lui. Sau khi nàng lui đi, Thương Linh, Mâu Vũ và đám đệ tử phi tiên môn đều ngơ ngác tại chỗ. Nói thật lòng thì đến bây giờ bọn họ cũng không rõ được tình huống thế nào. Nờ. Kẻ địch vừa mới chiến một trận kia là ai? Sau khi thiên đạo rút đi, ở đây không còn là không gian thiên đạo nữa. Bọn họ cũng không biết đây là nơi nào. Mỗi một người đều mong chờ một người bản địa ở xung quanh để phổ cập kiến thức cho mình một chút. Cho dù có nói cho bản thân tiếp theo nên làm gì thôi rồi tính tiếp cũng được. Vừa mới đến thế giới này, cũng phải hòa hợp một chút chứ. Nhưng thật đáng tiếc vì nơi đây chẳng có tiên nhân bản địa nào cả. Vậy nên sau khi đánh xong, mọi người vẫn mắt to mắt nhỏ trong tình trạng lúng túng khó khăn. Ai cũng không dám tự tiện hành động, sợ làm quá thì sẽ dẫn đến sự hoài nghi của những người khác. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 1973. Nhìn thấy những người xung quanh đều không có biểu hiện gì, gần như nội tâm. Tất cả mọi người đều dậy sóng. Kỷ nguyên đầu tiên này thật đáng sợ quá. Vốn nghĩ bản thân vừa đến đã có thực lực kinh thiên động địa, không ngờ chọn đại một người xung quanh, chẳng có ai yếu hơn mình cả. Còn về kẻ địch vừa mới đến đã chạm phải thì lại càng khiến người ta ngạt thở. Cao thủ như vậy còn bao nhiêu như? Không phải là đầy đường đấy chứ. Đây đúng là phó bản địa ngục mà. Hơn nữa bầu không khí nơi đây sao lại nghiêm trọng và nặng nề đến vậy? Lẽ nào bọn họ phát hiện ra mình là người xuyên không? Rồi sao? Thế là bọn họ lại càng không dám tiếp tục hành động ngông cuồng. Trong đám đệ tử phi tiên môn cũng có không ít người bị ám ảnh cưỡng chế giao tiếp xã hội. Nhưng giờ đến cả tên những người xung quanh còn không biết, cũng không dám xưng hô bừa. Lỡ như đó là bạn của mình, vậy một câu vị đạo hữu này có phải là bại lộ ngay tại chỗ rồi không? La Viễn ngưỡng cổ lên trời cười ha ha. Nói một cách đầy hàm ý, thực lực của nàng đúng là không mạnh bình thường đâu nhỉ? Hắn nói giống như rất quen thuộc với Thánh Hoàng vậy. thực tế là hy vọng thông qua câu cảm khái này có thể dấy lên sự bàn tán của mọi người. Sau đó bản thân sẽ thông qua sự bàn tán mà có được nhiều tin tức hơn. Trong lòng những người khác thầm mắng ối mẹ nó, nàng là ai chứ, ngươi tốt. Xấu gì cũng nên nói ra tên của nàng chứ. Đám người Ấn Tuyết Nhi và Tần Sướng liền phụ họa. Phải đó, tuy sớm đã biết nàng lợi hại nhưng mà vừa rồi đúng là vượt ngoài dự liệu. Nhưng người khác thấy thế cũng vội bắt chước theo. Mạnh quá! Lại chả phải sao? Huyền Minh chậm rãi gật đầu rồng, vốn cứ tưởng lần này có thể giết chết nàng, không ngờ chúng ta liên thủ lại mà vẫn để nàng chạy mất rồi. Hay, đúng là toi công rồi. Thật đáng tiếc quá. Đúng thế, lần sau nhất định phải tính toán cho tốt, tranh thủ không cho nàng có cơ hội chạy nữa. Mọi người vừa tạo cảm giác an toàn chả biết quái gì vừa mắng nhiếc. Sao các tiên nhân bản địa các ngươi đều thích nói mấy lời thừa thải thế, một chút thông tin hữu ích nào cũng chẳng nói ra. Người này có nhiều bộ hạ, chúng ta vẫn nên tính kế lâu dài. Người nói ra câu này là Mạc Trần. Hắn cảm thấy thực lực của nữ nhân vừa rồi chắc chắn là từ một đại tộc hay một đại tông môn nào đó. Có lẽ sẽ có không ít sư huynh đệ với đệ tử đệ tôn, vậy nên nói vây cánh bộ hạ. Nhiều chắc cũng không có vấn đề gì. Kết quả lời này vừa nói ra, những người khác đều nhìn về phía hắn. Làm cho lòng Mạc tiên nhân cũng loạn bình bịch. Toi rồi, lẽ nào bản thân mình nói sai rồi? Lại không hề biết những người khác lại mừng sắp khóc rồi, cuối cùng cũng tìm được một thông tin hữu ích. Hóa ra nữ nhân kia còn có đồng bọn khác nữa ư. Nhớ rồi. Đúng, chúng ta phải cẩn thận vây cánh của nàng. Thật vậy, những đồng bọn kia của nàng cũng không dễ đối phó. Hôm nay chỉ có mỗi một mình nàng, lần sau chắc sẽ đông hơn rồi. Mạc Trần giờ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng không dám phát huy bừa. Nờ. Sau kiểu hội thoại không có tí dinh dưỡng nào như vậy tiếp tục kéo dài mấy phút, hiện trường lại dần dần trở nên yên tĩnh tiếp. Thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng Ngụy Miễu cũng không chịu nổi áp lực nữa, cảm thấy nên kiếm cho bản thân chút chuyện nhìn có vẻ bình thường. Một chút để làm. Khù. Hắn sờ mũi, cố gắng dùng cách thức tự nhiên nhất ngồi xếp bằng xuống. Trận chiến vừa rồi ta hao sức quá. Phải hồi phục lại chút đã. Các ngươi muốn làm gì thì cứ làm trước đi, ta sẽ theo ngay sau. Nói xong, hắn giả vờ làm ra vẻ ngồi tu luyện. Mọi người đều thầm mắng trong lòng. Làm gì chứ? Sao ta biết được nên làm gì? Truy sát nữ tử vừa rồi sao? Xin đấy, nàng ta mạnh như vậy, ta đâu dám đi đối phó một mình. Càng huống chi quỷ mới biết nàng ở đâu. Ta cũng cần tu luyện một chút. Vừa rồi có bị thương một chút, ta phải tranh thủ chữa trị, các ngươi cứ tự. Nhiên. Ta cũng thế, tu luyện trước đã. Sau một khắc ngắn ngủi, tất cả mọi người đều đã ngồi xếp bằng lại. Đến cả ba yêu tộc Thương Linh, Huyền Minh và Tam Nhãn Hổ cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy, bọn họ tu luyện tập thể, tự mình nhốt bản thân lại tại chỗ. Mà ở bên khác, Thánh Hoàng vẫn đang sức đầu mẻ trán vì đám người bảo vệ. Thiên đạo. Hùng mạnh kia. Thật không ngờ thiên đạo lại còn có chiêu khác vậy nữa. Lần đầu tiên nàng cảm thấy thật bất lực. Đối mặt với sự phong tỏa từ hơn ngàn người, nàng cơ bản không thể nào tiếp cận được thiên đạo. Thay thế thiên đạo đúng là một giấc mơ không thể nào với tới được. Nàng cuối cùng cũng nghĩ đến việc tìm trợ thủ. Mà hiện giờ trợ thủ có thể có được cấp bậc này ở thiên giới cũng chỉ có Khương Thành. Bên phía Phi Tiên Minh thật ra cũng loạn cả lên rồi. Không lâu trước đó, sự giao phong giữa Thánh Hoàng và Thiên Đạo đầu tiên đã dẫn đến đủ loại kịch biến trong thiên giới. Sau đó là hơn ngàn nguyên tổ xuất hiện, điều động hơn ngàn căn nguyên ở thiên giới, cũng gây nên những dị tượng lớn. Lúc này dù vẫn thở bình thường, nhưng trong lòng mọi người đều không yên. Không hiểu lại sắp xảy ra chuyện lớn gì. Thiên đạo và toàn bộ căn nguyên đều xuất động rồi, chuyện này rốt cuộc là tình huống gì chứ? Ai là có tư cách làm màu cao vậy, có thể có được đãi ngộ kiểu này luôn à? Thành ca vừa ngưỡng mộ thể diện của đối phương, vừa thật sự nghĩ đến Thánh Hoàng. Mà cũng vào ngay lúc này, Thánh Hoàng đã xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ dư. Khương Thành liền chạy lên đón, nhưng mới nhìn một cái là đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Ngươi đã hợp thể rồi. Thánh Hoàng gật đầu. Thiên tộc gặp phải sự truy vết của thiên đạo, ở bước đường cùng, lựa chọn. Duy nhất của nàng chỉ có hợp thể với ta. Cái gì? Khương Thành kinh ngạc la lên. Lại có thể thật sự dung hợp ư? Bởi vì có hệ thống, trước giờ hắn chẳng hề có gì phải hối hận cả. Đồng bọn chết đi thì có thể hồi sinh, làm sai thì quay ngược thời gian lại. Nhưng lần này, cuối cùng cũng có cảm giác tiếc nuối. Hắn không có tâm trạng đâu mà quan tâm thiên thần. Mạnh đến cỡ nào, mà. Là sốt ruột mở hệ thống ra, muốn quay ngược thời gian lại. Nhưng mà Thánh Hoàng và Chỉ Dư lần này đã là thiên thần hợp thể, lại giao. Phong với thiên đạo rồi và cũng điều động hơn ngàn căn nguyên, cái giá quá. Lớn rồi. Muốn quay ngược thời gian lại, những thứ bị ảnh hưởng quá nhiều, nó cũng có. Nghĩa là số huyền tinh cần tiêu hao quá sức lớn. Thành ca đến phần lẻ còn không có, chỉ có thể đánh tan ý định này, chuyển sang. Hỏi Thánh Hoàng. Chuyện hợp thể lớn như vậy sao lại không nói cho ta biết? Thánh Hoàng nhìn hắn một cách kỳ lạ. Hợp thể có liên quan quái gì đến ngươi, tại sao phải báo cho ngươi biết? Nguyện vọng lớn nhất của nàng ấy là bảo vệ thiên tộc. Nếu như ngay từ đầu ngươi thật sự muốn ngăn nàng ấy hợp thế, vậy ngươi nên đến thiên tộc giúp nàng ấy. Nhưng ngươi lại không đi, chuyện này mới dẫn đến nàng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ta. Khương Thành không còn gì để nói nữa. Hắn phát hiện ra đây chính là một nút chết. Lúc đó thiên tộc muốn đến tiến công Phi Tiên Minh, bản thân lại bị coi thường. Sao có thể đi giúp nàng giải cứu thiên tộc được? Vậy ý thức của nàng ấy thì sao? Từ nay trên thế giới sẽ không còn Chỉ Dư này nữa sao? Thánh Hoàng lắc đầu. Nàng vẫn còn một đoạn chấp niệm vẫn chưa dung hợp, coi như là vết tích cuối. Cùng nàng còn để lại trên thế gian. Đôi mắt Khương Thành vốn hiu quạnh lập tức sáng bừng lên. Còn có một đoạn chấp niệm. Vậy có nghĩa là nàng vẫn còn hy vọng sống lại. Ta không biết. Khương Thành xoa tay, cười hi hi. Hay là ngươi thử xem, thiên thần có thể giải thể không? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1974. Khó khăn lắm mới hợp thể lại giải thể à? Thánh Hoàng đương nhiên sẽ không đồng ý chuyện này rồi. Chưa nói đến việc không thể giải thể, dù cho linh ý của ta có thoát ra khỏi thân. Thể thần này thì sao chứ? Chỉ còn lại một đoạn chấp niệm. Ngươi có thể giúp nàng ấy hồi sinh lại tinh thần và trí tuệ sao? Thành ca đếm kỹ lại kỹ năng hệ thống của mình, phát hiện thật sự là không thể. Trạng thái trước mắt của Chỉ Dư vốn không phải là chết đi, thân thể của nàng vẫn còn, vậy nên không thể nào hồi sinh. Những thứ khác dù chăng có trao đổi hay cướp đợt thì cũng không phải thuốc. Đúng chữa bệnh. Không thể hồi sinh. Trong đầu Khương Thành đột nhiên lóe lên một linh quang. Nếu Chỉ Dư vẫn chưa chết thì cứ giết luôn nàng, thế chẳng phải là có thể hồi sinh rồi sao? Cơ thể này vốn là của Chỉ Dư, sau khi nữ nhân trước mắt sống lại rồi thì chắc không còn là Thánh Hoàng nữa đâu nhỉ? Còn về việc sau đó Thánh Hoàng sẽ không còn, thì có liên quan gì chứ? Cũng chả quen. Ca này suýt chút không nhịn được mà ca một bài, góp vui cho thần kế diệu toán của một thiên tài như mình. Thánh Hoàng đột nhiên cảm thấy ánh mắt nam tử trước mặt nhìn mình trở nên có phần bất lương. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ nhiều. Suy cho cùng thì nàng và Khương Thành cũng không có xung đột lợi ích gì, sao? Có thể nghĩ đến việc tên này đang kìm lại ý nghĩ muốn hại chết mình chứ? Ta đến tìm ngươi là muốn nói chuyện đi chiếm đoạt thiên đạo. Nàng nói như vậy làm Thành ca cũng nghĩ về chính sự. À, đúng rồi, vừa nãy là ngươi đánh với thiên đạo. Hắn vẫn nhớ lời khi xưa của Thánh Hoàng. Nữ nhân này muốn làm rắn nuốt voi, thay thế ý chí thiên đạo, biến cả thiên giới này thành đạo của bản thân. Đúng vậy. Thánh Hoàng gật đầu. Ta đã đánh giá thấp nó. Sao vậy? Thủ đoạn của thiên đạo quá nhiều, không những biến những thánh giới của mấy thánh chủ kia chuyển hóa thành binh khí đặc biệt mà còn thai nghén cả một đám thủ vệ thiên đạo nữa. Thủ vệ thiên đạo. Hơn nữa còn là một đám. Cả mặt Thành Ca không thể tưởng nổi. Hắn nghĩ đến năm ấy ở Long Giới, vì để lừa đảo huyết đế mà cố ý tạo ra một người bảo vệ thiên đạo. Cảm thấy giờ thật sự tồn tại rồi. Hơn nữa lại còn không phải chỉ có một. Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Thánh Hoàng tiếp tục nói, những thủ vệ đó có sự gia trì của ý chí thiên đạo. Hơn nữa toàn bộ đều nắm giữ căn nguyên rất mạnh, lực thiên cũng không thể phá được. Lợi hại vậy sao? Đúng thế. Thánh Hoàng đang nghĩ đến việc lựa chọn từ ngữ. Nàng phải nghĩ cách để lôi kéo Khương Thành cùng bản thân tiến công thiên đạo. Tự hỏi bản thân, nàng cảm thấy nếu mình là Khương Thành thì chắc chắn sẽ không đồng ý. Có lẽ ngươi cảm thấy kẻ địch của thiên đạo chỉ có thiên tộc, không liên quan gì đến ngươi. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết là suy nghĩ này đã sai rồi. Khương Thành lập tức nghe ra ý của nàng. Thế là cố ý cười nói lòng vòng, ồ, sai ở đâu nhỉ? Ta cảm thấy mối quan hệ giữa ta và thiên đạo khá tốt, nước sông không phạm nước giếng. Thánh Hoàng lập tức nói một cách chắc nịch. Những tinh anh trên đạo tôn hiện tại của tiên tộc gần như đều chết liên tục. Trong những trận đại chiến liên tiếp, thiên đạo cũng vì thế mà yếu đi. Vậy nên, Khương Thành nhất thời không biết nàng đang muốn nói gì. Sự suy yếu của thiên đạo có nghĩa là năng lực khống chế của nó yếu đi, rất khó làm chủ vận mệnh của sinh linh mạnh. Thánh Hoàng hờ hững nói, vốn dĩ việc thiên đạo yếu đi cũng chẳng sao, suy cho cùng thì sinh linh trong thế giới lúc đó cũng yếu kém, bọn họ rất dễ khống chế. Nhưng sự tồn tại của Phi Tiên Minh lại trở thành một kẽ hở. Các ngươi đây còn có hơn 300 đạo thần, 10 đạo thần trung giai, hiện giờ thiên đạo yếu đi nên rất khó trấn áp những sinh linh cao giai như các ngươi. Cuối cùng Thành Ca cũng hiểu ra được ý của nàng. Đại chiến liên tục, thiên tộc và tiên tộc đều thoi thóp, chỉ có mỗi Phi Tiên Minh không bị thương tổn già cả, thoát khỏi đại kiếp này. Mọi người đều yếu đi, chỉ mỗi người chẳng hề yếu. Vô tình, Phi Tiên Minh trở thành một thứ mà thiên đạo cũng dần khó tiết chế. Ý của ngươi là Phi Tiên Minh của ta rất nhanh thôi sẽ bị thiên đạo đánh à? Đúng thế. Mặc dù đây là kỷ nguyên đầu tiên, vẫn chưa có cách nói đại kiếp gì, nhưng Thánh Hoàng rất tinh tế nhìn ra được rất nhiều vấn đề. Đại chiến liên tục quả thực đều do thiên đạo thầm ra tay. Dù là ta cũng thuận theo phương hướng của nó từ khi nào không biết. Mục tiêu của thiên đạo rất rõ ràng, diệt trừ những nhân tố có khả năng làm loạn, làm chúa tể một cách ổn định trong thế giới tuần hoàn. Sau khi trừ khử đi mấy thánh chủ thoát khỏi thiên đạo, rồi lại diệt trừ thiên tộc không phải do thiên đạo thai nghén ra, mục tiêu tiếp theo chính là ta và Phi Tiên Minh các ngươi. Thành Ca cười như không cười tiếp lời. Vậy nên chúng ta cần liên thủ. Không sai. Thánh Hoàng không thể không cảm khái việc nói chuyện với người thông minh. Thì thật đỡ sức. Nàng vốn không biết thật ra Khương Thành sớm đã có ý này rồi. Muốn Thánh Hoàng chết đi, sau đó hồi sinh cho Chỉ Dư, cũng không thể mong đối phương sẽ đứng đó cho mình giết một cái đúng không? Thành Ca suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy đối phương có lẽ sẽ không thỏa mãn yêu cầu nhỏ bé không đáng là bao này của mình. Vậy nên chỉ có thể nghĩ cách hại chết Thánh Hoàng thôi. Cùng nhau tiến công một thiên đạo mạnh mẽ, sau đó phát huy thất thường. Đồng đội không cẩn thận chết đi, đúng là hợp tình hợp lý mà. Nhưng mà trước khi đồng ý, hắn vẫn quen lừa đảo một tí. Liên thủ tiến công thiên đạo cũng được, nhưng cuối cùng ngươi thay thế thiên đạo rồi, trở thành chúa tể của thế giới mới, vậy ta có thể có được lợi ích gì chứ? Thánh Hoàng lại rất dứt khoát. Ngươi muốn gì? Thành Ca cười tít mắt xoa tay, gì mà đan dược nè, binh khí hộ giáp nè, bí bảo nè, rồi thiên tài địa bảo các kiểu, nói chung thứ bảo vật gì ta cũng cần hết. Để tránh Thánh Hoàng trả giá, hắn còn là một công tác tư tưởng. Dù sao thì sau này ngươi cũng là lão đại của thiên giới rồi, lúc đó cần gì chả có. Mấy vật ngoài thân ngươi chả dùng được. So với phù phiếm thì chi bằng cứ giao hết cho một người tục như ta, ta có lòng giúp ngươi xử lý, để những bảo vật đó tiếp tục phát huy giá trị nên có. Một người đầm tính như Thánh Hoàng mà suýt chút cũng nhịn không được mà. Mắng Khương Thành là đồ vô sĩ rồi. Đây là lời mà con người có thể nói ra sao? Nhưng mà việc chinh phục thiên đạo đối với nàng mà nói quan trọng hơn mọi. Thử nghĩ một chút, nàng quả thật đã đồng ý. Thế là ngay khắc sau, trước mặt Thành Ca xuất hiện một đống bảo vật. Thứ mà Thánh Hoàng thu được toàn là tinh phẩm, thiên tài đại bảo đỉnh cao. Nhiều, cần gì có nấy. Ngoài ra, binh khí hộ giáp bát giai cũng có đến mấy bộ. Không có thứ gì là hoàn hảo cả, chính là số lượng hơi ít. Cũng hết cách, mấy thứ hàng cấp thấp này Thánh Hoàng chả xem là gì. Nhưng mà nàng không giống như Khương Thành cái gì cũng lấy. Khương Thành khẽ đếm một chút, lần thu hoạch này có thể sánh với lần vơ vét. Ở Thông Hư Thánh Địa rồi. Tuy chút bảo vật này có phần không phù hợp với thân phận Thánh Hoàng cao. Quý của ngươi, nhưng ai bảo ta là người chân thực nhiệt tình chứ? Trận này Khương mổ ta nhất định sẽ giúp. Ca này vừa mang ý cười vì có được bảo vật, vừa có được lợi ích mà nói mấy lời. Khôn lõi. Xuất phát thôi. Thánh Hoàng cho mày, nhìn sang đám người Quy Tàn và Tịch Vân ở đằng. Sao? Chỉ một mình ngươi? Không thì sao? Ý định vốn có của Thánh Hoàng là để Khương Thành mang theo tất cả mọi người của Phi Tiên Minh đi. Suy cho cùng thì bên đó có hơn ngàn người bảo hộ. Lận, nhiều người một chút. Thì cũng có thể phân tán sức phòng ngự của thiên đạo mà. Dựa vào sức chiến đấu của đạo thần, tuy không thể chống lại ý chí của thiên đạo nhưng chắc kéo dài thời gian một chút thì không thành vấn đề. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1975. Đám người Quy Tàn, Tịch Vân tuy không có bất kỳ địch ý gì với thiên đạo. Nhưng mà một trận chiến cao cấp như vậy vẫn rất muốn xem thử. Hơn nữa giúp Khương trưởng môn một trận cũng là chuyện đương nhiên mà. Thế là ai nấy đều hăng hái lên. Không sai, tính thêm ta đi. Trận này sao có thể thiếu bọn ta được? Thành Ca thầm biểu môi. Thiên đạo mạnh như vậy, mang theo các ngươi lỡ như chết rồi lại hại ta mất. Huyền tinh hồi sinh cho các ngươi, đúng là lỗ. Binh quý là chất chứ không quý ở lượng. Các ngươi vẫn nên tiếp tục nhiệm vụ trong nhà vừa vĩ đại vừa vinh quang này. Đi, việc tiến công thiên đạo có một tinh anh như ta là đủ rồi. Lời này khiến tất cả mọi người đều cạn lời. Lần đầu tiên Thánh Hoàng cảm thấy hối hận vì tìm hắn để hợp tác. Bởi vì người này trông có vẻ không đáng dựa dẫm. Nhưng nghĩ đến cả thiên giới ngoại trừ tên này ra thì cũng chẳng còn sự lựa. Chọn nào khác? Chỉ có thể ôm lấy tâm thái thử xem sao. Dù sao thì có thất bại, nàng cũng nắm chắc có thể lui được. Lại lần nữa xé toang không gian ra một cánh cửa truyền tống, hai người kề vai. Bước vào trong. Biển thiên đạo nuốt nhã bất định, Khương Thành có được cảm giác quen thuộc. Lâu lắm không gặp. Đây chính là thiên đạo yếu ớt mà ngươi nói đấy sao? Hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Thiên đạo trước mặt phải mạnh hơn gấp mấy lần thiên đạo ở kỷ nguyên thứ. Ba đấy. Thế này mà là sau khi suy yếu ư? Vậy thời kỳ đỉnh phong của nó phải mạnh đến đâu chứ? Thiên đạo vốn sẽ không chủ động ra tay, nhưng sẽ phản kích. Thánh Hoàng nhìn hắn một cái. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như cần tu luyện điều chỉnh thì ta có thể chờ. Không cần đâu, lúc nào ca đây cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thánh Hoàng cũng dần quen với phong cách của hắn. Nghe thấy vậy cũng không có ý định sẽ bóc phốt. Trực tiếp giống như lần trước, tìm một khu vực bên rìa, bắt đầu dùng đạo nhân. Quả của bản thân để đồng hóa thiên đạo. Quá trình này khi vừa mới bắt đầu quả nhiên đã dẫn đến sự phản kích của thiên đạo. Hai người nhanh chóng bị biển thiên đạo vây lấy. Mà đây cũng là tình tiết mà Thánh Hoàng lo lắng đầu tiên. Biển thiên đạo có thể nuốt chửng toàn bộ sinh linh. Vì nàng có được thân thể của thiên thần mới có thể chống lại được sự nuốt chửng này. Nhưng người khác thì không thể. Nếu như Khương Thành chết ở đây thì sau đó mọi thứ cũng đừng nghĩ nữa. Nhưng ngay vào lúc nàng định khai triển thần thông che Khương Thành lại thì phát hiện ra người ở bên cạnh đã không thấy đâu. Ngươi làm gì vậy? Thánh Hoàng suýt chút bị chọc cho tức lên. Tên này không biết biển thiên đạo nguy hiểm đến đâu ư. Lại không biết phải trốn bên cạnh mình để nhận sự che chở của mình chứ. Nhưng ngay sau đó, chuyện khiến nàng ngạc nhiên không tưởng đã xảy ra.